Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, Long Phượng Thiên Bảng. Làm Tiêu Thiên đẩy ra lầu các đại môn, đi ra vấn thiên các thời điểm, mấy trăm đạo ánh mắt, thoáng chốc từ từng cái phương hướng hướng hắn quăng tới, có hâm mộ, có ghen ghét, có hiếu kỳ, có suy đoán. Làm là thiên tuyển giả, bọn hắn đều muốn biết, đến tột cùng Tiêu Thiên từ kia tòa lầu các ẩn tàng nhiệm vụ bên trong thu hoạch như thế nào công pháp kỹ năng, nhưng là không có cái gì. Tiêu Thiên cứ như vậy tùy tiện từ trong lầu các đi tới, nhìn qua đồng thời không có cái gì làm người khác chú ý địa phương, đồng thời chưa từng xuất hiện rất nhiều người trong tưởng tượng cái chủng loại kia cường hoành khí tức, khó nói truyền thuyết nói quá sự thật. Trong lầu các đồng thời không có cái gì ghê gớm nhiệm vụ. Hoặc là nói, Tiêu Thiên kỳ thật đồng thời không có đạt được thứ gì. Chẳng qua là ra vẻ cao thâm mà thôi. Rất nhiều người đều nghĩ như vậy. Cảm thấy đợi nửa ngày trò hay, không khỏi có chút thất vọng. Chỉ có cực ít một bộ phận thiên tuyển giả cùng Huyền Minh thư viện vị kia lão viện trưởng hơi lộ ra như có điều suy nghĩ ánh mắt, chỉ có đến Huyền Minh thư viện viện trưởng hoặc là Vạn Pháp tông tông chủ cấp độ này mới có thể nhìn ra. Tiêu Thiên giờ phút này hoàn toàn nội liễm cường đại thần thức, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, nhất niệm thành thần, nhất niệm thành ma. Người này cùng đi vào thời điểm so sánh đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nói cách khác, đối phương đã mở ra vấn thiên các bên trong cái kia không biết tích chứa bao lâu bí mật, thu được thuộc về hắn một cơ duyên. Khi mọi người suy đoán rối rít thời điểm, ai cũng không có lưu ý đến một đạo âm trầm ánh mắt từ Huyền Minh thư viện một góc nào đó bắn ra mà đến. Long thiếu, cha cho ta cha một cái tên kia lai lịch. Âm trầm thu hồi ánh mắt lại. Đây cũng là một người trẻ tuổi, dáng người không cao lớn lắm, nhưng lại đứng được cực kỳ thẳng, ẩn ẩn lại cho người ta một loại áp lực vô hình. Ngược lại là tại trước người hắn một cái khác cao lớn trung niên nhân, hơi đến gập cả lưng, lộ ra cung kính thần sắc. Thiếu gia xưng hô thế này đặt ở hiện đại xã hội chẳng những mục nát, hơn nữa còn 10 phần buồn cười. Nhưng là người trung niên này thái độ cùng biểu lộ lại khiến người ta cảm thấy không ra chút nào buồn cười, mà lộ ra 10 phần tự nhiên. Chỉ có chân chính tiến nhập cái nào đó vòng tròn nhân tài biết, cho dù là tại thế kỷ 21 hiện đại xã hội Hoa Hạ Quốc, trên vùng đất này y nguyên ẩn phục rất nhiều quái vật khổng lồ. Những này gia tộc khổng lồ rắc rối khó gỡ, đẳng cấp xâm nghiêm, trong hội này được xưng tụng thiếu gia người, không có chỗ nào mà không phải là lưng tựa một loại nào đó thế lực, nắm trong tay khổng lồ tài nguyên. Những tư nguyên này cũng không bởi vì trò chơi mở ra mà biến mất, ngược lại chuyển đổi là thực lực cường đại, mà thực lực lại trái lại cho chúng nó sau lưng quái vật khổng lồ mang đến càng nhiều lợi ích. Cho nên, tại người trẻ tuổi này trước mặt, trung niên nhân mới hội biểu hiện được thấp như vậy hơi. Mặc dù chính hắn cũng là một tên thực lực không kém pháp sư, nhưng hắn đồng thời cũng hết sức rõ ràng, không có cái gì chỗ dựa chính mình, tại cái thế lực này bên trong chỉ là một cái phổ thông quân cờ. Căn bản là không có cách cùng trước mắt được xưng hô là long thiếu người trẻ tuổi so sánh. Cái này gọi An Chiết Long người trẻ tuổi mới là bọn hắn cái này thế lực to lớn người phát ngôn. Vì bồi dưỡng được cái này một người, phía sau không biết hao phí bao nhiêu nhân lực cùng tài nguyên. Liền ngay cả lần này tiến vào Huyền Minh thư viện hoàn thành nhiệm vụ, đều có bao quát mình tại bên trong 5 người từ bên cạnh hiệp trợ. Từ cấp độ này mà nói, hắn nhưng thật ra là có một ít hâm mộ An Chiết Long, thậm chí còn có chút ghen ghét. Đương nhiên ý nghĩ như vậy cũng bất quá là trong đầu chợt lóe lên. căn bản vốn không dám lộ ra một tơ một hào, chỉ là cúi đầu xuống, cung cung kính kính trả lời một tiếng. Vâng. Cùng lúc đó, An Chiết Long ánh mắt từ trung niên trên thân thể người lướt qua, bén nhạy bắt được đối phương một tia cảm xúc bên trên ba động. Trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là ở trong lòng phát ra cười lạnh một tiếng. Còn có, lần này hoàn thành nhiệm vụ thời gian có thể lâu một chút. Muốn cái gì, ta sẽ cho người chuyển đạt. Khi trung niên người lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm, người tuổi trẻ trước mắt đã mất đi bóng dáng, chỉ có quanh mình nhánh cây nhẹ nhàng lắc lư hai dưới. Nhưng hắn y nguyên không dám thất lễ, đối không người không khí thấp cúi đầu, cung kính nói là Long thiếu, lên lầu sự kiện tại Huyền Minh Thư Viện nhấc lên phong ba. Trong thời gian rất ngắn liền bình tĩnh lại, giáp ất bính đinh bốn viện lão sư phân biệt mang theo học sinh của mình trùng trùng điệp điệp trở lại thư viện của chính mình. Trong đó lấy công chữ viện học sinh nhiều nhất, dù sao tất cả mọi người là tới đây lăn lộn đảm nhiệm tiến hành cùng lúc. Đội ngũ dính canh không nói, một đường nói một chút tiếu tiếu bầu không khí mười phần nhẹ nhõm. Ngược lại là giáp ất hai viện, đều chỉ có rộng rãi đất sét người ruộng là muốn thu hoạch được tốt hơn tiến giai nghề nghiệp. Người người đều nghẹn gần nổ phổi, lẫn nhau ở giữa ánh mắt cũng có chút bất thiện. Không, không tiếp vào chuyển chức nhiệm vụ lúc còn không có cảm giác gì. Giờ phút này chân chính tiến vào Huyền Minh Thư Viện, mọi người mới cảm giác ra thư viện khổng lồ. Giáp ất bính đinh bốn viện, mỗi một viện đều có một khối độc lập khu vực. Ngoài ra, còn có tàng thư các, diễn võ trường, đan dược phô, các loại công trình kiến trúc san sát nối tiếp nhau, được không hùng vĩ, mọi người chính nhìn chung quanh, cường thế vây xem, đột nhiên trong lúc đó, chỉ nghe một trận nữ tử thanh âm nói chuyện từ một mảnh tường viện hậu truyện ra. Theo tiếng nói, mấy đạo xinh đẹp thân hình lập tức ánh vào trong mắt mọi người. Bốn tên tuổi trẻ thiếu nữ, một người thân mang màu trắng quần áo, thần thanh xương tú, đoan chính thanh nhã vô song, bên môi mang theo uyển chuyển ý cười. Một người khác thân mang áo xanh lục, hoạt bát đáng yêu, nói không ngừng. Còn có một vị thiếu nữ hơi nhíu mày, tuyệt sắc dung mạo bên trong ẩn ẩn mang có mấy phần lăng lệ chi sắc. Người cuối cùng toàn thân tuyết trắng, tay áo bồng bềnh, dung mạo tuyệt sắc giống như băng thanh ngọc khiết, nhưng lại thần sắc lãnh đạm, cũng không cùng ba người khác nói chuyện với nhau. Theo bốn người thân hình xuất hiện, cùng lúc đó, mấy hàng màu vàng kim nhạt chữ nhỏ cũng đồng thời hiện lên ở đỉnh đầu. Vương Ngữ Yên, Hoàng Dung, Võ Mị Nhi, Tiểu Long Nữ. Vương Ngữ Yên, đẳng cấp level 45, HP 450.000 điểm, kỹ năng, lăng ba vi bộ, Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, Bắc Minh Thần Công, Tiểu Vô Tướng Công. Hoàng Dung, đẳng cấp level 45, HP 420.000 điểm, kỹ năng, Lan Hoa Phất Huyệt Thủ, Đào Hoa Lạc Anh Trưởng, Tiêu Giao Du, Mãn Thiên Hoa Vũ Trịch Kim Châm. Võ Mị Nhi, đẳng cấp level 45, HP 480.000 điểm, kỹ năng, Phệ Hồn Thuật, Hóa Ảnh Thuật, Mị Hoặc Thuật. Tiểu Long Nữ, đẳng cấp level 45, HP 500.000, kỹ năng, Ngân Tác Kim Linh Tác Pháp, Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm Pháp, Toàn Chân Kiếm Pháp. Bốn tên thiếu nữ, vậy mà tất cả đều là nổi tiếng võ hiệp, nhân vật lịch sử, thế mà tất cả đều xuất hiện tại Huyền Minh Thư Viện. Nhìn thần thái của các nàng hình dung, nghiễm nhiên cũng đều là Huyền Minh Thư Viện học sinh. Nhất thời trong lúc đó, chỉ gặp các người chơi ánh mắt lập tức sáng rõ, từng cái ma quyền sát trưởng, chỉ nghe lão sư từng tiếng hục, từng cái mới phản ứng được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.